Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1831, chương 814, kết giới vỡ vụn. Cái này khiến kia chút ở chiến hỏa bên trong chạy đi tu sĩ đều lộ ra nghi hoặc chi sắc. Nếu là có kết giới nói, vì sao bọn họ ném ra tảng đá không nhận kết giới làm phức tạp? Bọn họ cũng không cho rằng năng lực của mình muốn so đầu kia kinh khủng đọa thiên sứ chi vương còn cường hãn hơn. Nơi này hoàn toàn chính xác có kết giới, nhưng là nơi này kết giới tựa hồ chỉ là nhằm vào địa ngục giới sinh linh. Có lão tu sĩ nói, bọn họ nhìn thấy, trừ rồi đọa thiên sứ chi vương bên ngoài, còn có ám huyết con rơi vậy xoay quanh ở hỏa diễm sơn chung quanh. Bất quá kia chút ám huyết con rơi vậy như đọa thiên sứ chi vương đồng dạng, không cách nào tiến đến tập sát những tu sĩ này. Lần này, tất cả mọi người rõ ràng rồi, nơi này kết giới là nhằm vào địa ngục tộc sinh linh. Thần tộc sinh linh có thể tùy ý xuyên tới xuyên lui, cho nên cũng liền không lo lắng phía ngoài những sinh linh kia xông vào trong đó rồi. Không có rồi ngoại giới lo lắng, lòng của mọi người cũng liền yên ổn rồi xuống dưới, tiếp tục chuyên tâm cùng địch thủ đối chiến. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, cùng Hoàng Yêu Yêu đối mặt, hắn nắm chặt chuôi kiếm xoay tròn lấy vung vẩy kiếm gãy. Bóng kiếm nối thành một mảnh, phảng phất một chương mật không thấu gió tấm chắn, đem kia chút bắn ra mà đến hỏa cầu cho bắn ra. Có hỏa cầu đánh vào Hoàng Yêu Yêu trên thân, đem Hoàng Yêu Yêu cho bắn đến toàn thân bạo máu, kia chút thần hoàng huyết dịch đổ vào ở ngọn núi bên trong, bị núi đá cho hấp thu rồi đi. Giống ở ngọn núi hấp thu rồi thần hoàng huyết dịch sau, một hồi cũ xưa tiếng giống từ ngọn núi bên trong truyền ra, hỏa sơn một hồi run rẩy, phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Cái này bỗng nhiên mà đến động đất làm cho tất cả mọi người đều bừng tỉnh. Nhìn lấy chính mình dưới chân đại địa, bọn họ nhìn thấy, bọn họ dưới chân có từng đầu vết nứt lan tràn ra. Kia chút vết nứt bên trong tràn đầy dung nham đang sôi trào. Từ dung nham bên trong, có một cái lại một cái toàn thân chính đốt hỏa diễm thiêu đốt ám huyết con rơi bay ra. Chi chi chi. Con rơi thê lương nhọn gào, phảng phất là gặp được rồi cái gì để cho người ta hoảng sợ sự tình đồng dạng. Điên cuồng hướng phía đỉnh núi tuôn ra, ám huyết con rơi nhóm cánh đang thiêu đốt, hướng phía thần tộc, yêu tộc những tu sĩ này quét sạch, vô luận là phượng hoàng tộc vẫn là thiên đình nhóm thế lực tu sĩ, đều lộ ra kinh sợ, bởi vì những này con rơi phô thiên cái địa. Muốn so ở giữa sườn núi bọn họ gặp được con rơi nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Đỉnh bằng trên núi những tu sĩ này đều trải qua loại kia ma quỷ đồng dạng kinh lịch. Đối với những này con rơi thế nhưng là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Những này ám huyết con rơi hiện lên, khiến cho nguyên bản lẫn nhau đối địch mấy thế lực lớn đều không thể không thả xuống đối thủ. Tới đối phó ám huyết con rơi. Một đạo thần lực ba động phóng lên tận trời, toàn bộ hỏa diễm sơn đỉnh núi đều xa vào đến hỗn loạn ở giữa. Mà thần hoàng nhất tộc cổ huyết, Hoàng Yêu Yêu cũng bị rất nhiều ám huyết con rơi cho vây lên. Bởi vì Hoàng Yêu Yêu hiện tại là thể hiện ra rồi bản thể, cho nên liền khiến cho Hoàng Yêu Yêu trên người khắp nơi đều là sơ hở. Bất đắc dĩ phía dưới, Hoàng Yêu Yêu chỉ có thể hóa thành rồi hình người, thôi động tu vi phòng ngự. A, Tần Phong một bên trợ giúp Tần Minh những tu sĩ kia đối kháng ám huyết con rơi xâm nhập, một bên cẩn thận phòng ngự Phượng Hoàng nhất tộc xâm nhập. Trên chiến trường Nazi, Tần Phong chợt phát hiện, hỏa yếm sơn trung tâm tòa kia đình nghỉ mát bên trong, bỗng nhiên có một đoàn sâu kín hồng quang lấp lóe. Cái này sâu kín hồng quang giống như một đám hừng hực không tắt hỏa diễm đồng dạng. Từ kia sâu kín hồng quang bên trong, Tần Phong cảm nhận được rồi một luồng đến từ sâu trong linh hồn rung động. Đây là Thần hoàng truyền thừa. Tần Phong liếm môi một cái, sắc mặt từ từ sao. Hắn phát hiện rồi, trong cơ thể mình rung động căn nguyên chính là đến từ thượng cổ thần hoàng bản nguyên. Truyền thừa là ta, ai cũng không được nhúc nhích. Tần Phong còn chưa từng động thủ, liền có một tiếng quát truyền đến. Hoàng yêu yêu thần quang bộc phát, diệt sát rồi toàn thân con rơi, hướng phía Tần Phong nơi này nhô ra tay đến. Hoàng yêu yêu cũng là phát giác được rồi thần hoàng truyền thừa ba động, kết quả là bị dẫn dụ rồi tới đây. Cơ duyên sự tình, người tài có được. Tần Phong lạnh giọng nói, hắn hướng phía kia thần hoàng trùm sáng cho tìm kiếm. Thượng cổ thần hoàng truyền thừa, có duyên người được chi. Hoàng yêu yêu là thần hoàng nhất tộc cổ huyết không sai, nhưng là Tần Phong cũng có hai đại thần hoàng truyền thừa, cũng coi là chính thống truyền nhân, cho nên Tần Phong căn bản liền sẽ không đem loại cơ duyên này chắp tay nhường cho người. Ong ong, Tần Phong tay vừa mới chạm đến cái kia đạo trùm sáng, liền có một tiếng kỳ dị tiếng ông ông quanh quẩn ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Hoa, chỉ thấy được đình nghỉ mát bên trong cái kia đạo trùm sáng bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng mạnh, lóa mắt vô cùng, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều không tự chủ được nhắm lại rồi con mắt. Kia ánh sáng mạnh bên trong có nồng đậm thần hoàng bản nguyên khí tức, khiến cho tất cả cùng phượng hoàng nhất tộc có quan hệ người cũng nhịn không được cảm nhận được rồi một luồng mãnh liệt rung động. Thần hoàng truyền thừa rốt cục muốn hiện thế rồi hả? Còn lại mấy lớn núi to trên, Kim Sí Đại Bằng, Thái Cổ Thần Sơn chờ mấy đợt người cũng đều phát giác được rồi đến từ Hỏa Diễm Sơn ba động. Bọn họ đưa mắt trông về phía xa, thậm chí có thể nhìn thấy phiêu phù ở Hỏa Diễm Sơn đỉnh chóp đoa thiên sứ cùng ám huyết con rơi chờ yêu vật, cũng tương tự có thể nhìn thấy. Tần Phong cùng Hoàng yêu yêu hai người chính tại tranh đoạt truyền thừa bộ dáng. Xem ra, chúng ta cũng nên tăng tốc bộ pháp rồi. Mặc Kiếm khẽ một tiếng, mắt sáng lên, vỗ một cái ấn đường, tựa như để lộ rồi một loại nào đó phong ấn. Khí tức tăng vọt, trong nháy mắt liền đem hắn chỗ tại tòa kia trên núi lớn yêu vật cho áp chế rồi xuống dưới. Kim Sí Đại Bằng, Thông Thiên Viên tộc, các thế lực lớn cũng đều bởi vì Tần Phong một đoàn người động tác mà tăng tốc rồi tiết tấu, không người nào nguyện ý rơi vào người sau. Ở thời điểm này, bọn họ đều lựa chọn rồi tranh thủ thời gian động thủ. Bằng không, tương lai nói đến, thanh danh của bọn hắn coi như không dễ nghe rồi. Chi chi, liền ngoại giới đầu kia đọa thiên sứ cũng bị đình nghỉ mát bên trong tia sáng chỗ kích thích, trở nên điên cuồng lên. Đọa thiên sứ bén nhọn gầm rú lấy, khiến cho mảnh này Hỏa Diễm Sơn vết nứt bên trong có càng nhiều ám huyết con rơi tuôn trào ra. Ám huyết con rơi liền như là sương khói đồng dạng, phô thiên cái địa hướng phía kia tầng một hư vô kết giới đánh tới. Mà cái này chút ám huyết con rơi mục tiêu, tựa hồ chính là Tần Phong cùng Hoàng yêu yêu. Phanh phanh phanh, bởi vì cả hai đều không cam lòng yếu thế, không muốn lùi bước, cho nên Hoàng yêu yêu cùng Tần Phong hai người liền ở kia đình nghỉ mát phía dưới đại chiến. Tần Phong trong tay băng kiếm vung vẩy, kiếm khí ngút trời, Hoàng yêu yêu kia một thanh thon dài thần diễm kiếm vậy uy thế bất phàm. Cả hai đụng vào phía dưới, đánh không gian phá toái, trời sụp đất nứt. Tần Phong trên kiếm đạo tạo nghệ đã độc bộ tuổi trẻ một hệ gần như vô địch, nhưng là Hoàng yêu yêu lại có cổ huyết gia trì, dị tượng chi lực, huyết mạch chi lực tăng phúc phía dưới, khiến cho Hoàng yêu yêu ở cận thân tác chiến bên trong cũng không so Tần Phong yếu hơn mảy may. Thậm chí bởi vì thần hoàng nhất tộc nhục thân chính là siêu cấp thần thú cấp, Hoàng yêu yêu thậm chí còn hơi chiếm cứ một tia thượng phong. Ở như vậy rằng co phía dưới, hai người tự nhiên là ai cũng không thể làm gì được rồi ai. Về phần đế tinh bọn người, cũng là như thế. Đế tinh nghĩ muốn đi thay Tần Phong chia sẻ, kết quả lại bị kia tám tộc lớn chết già chết kiềm chế lại. Đế tinh mạnh hơn, cũng bất quá là cấp 8 thần tôn. Tám người kia cũng là cấp 8 thần tôn. Cho nên dù là đế tinh nghiêng tận thủ đoạn, trong thời gian ngắn nghĩ muốn giải quyết chiến đấu cũng là có chút khả năng không lớn. Oanh, ngay tại Phượng Hoàng nhất tộc cùng thần tộc tu sĩ rằng co thời điểm. Tôn này kinh khủng đọa thiên sứ chi vương chủ động công kích rồi. Đọa thiên sứ chi vương chớp động lên cánh, lựa chọn rồi một cái tinh chuẩn góc độ, sau đó há miệng một nôn, mấy chục nói thiêu đốt lên sơn hắc hỏa diễm hỏa cầu đánh vào kết giới phía trên. Đem kết giới cho oanh run rẩy. Đọa thiên sứ chi vương điên rồi hả? Kết giới này thế nhưng là chủ thần lưu lại. Mặc dù kinh lịch rồi ngàn vạn trở tuế nguyệt, nhưng là muốn phá vỡ, sợ là cũng rất khó a. Không giao ra giá cao thảm trọng là không thể nào. Nó vì sao cố chấp như thế? Đám người kinh hãi, vì đọa thiên sứ chi vương cử động điên cuồng mà hoang mang. Đọa thiên sứ chi vương vì sao như thế gấp gáp, muốn đánh vỡ kết giới? Liền kia chút ám huyết con rơi cũng rất giống điên cuồng đồng dạng. Không sợ chết trùng kích kết giới bích lũy. Tựa hồ là có cái gì đồ vật để bọn họ sinh ra rồi kiêng kỵ. Bọn họ phải nhanh đem tiêu diệt đồng dạng. Ám huyết con rơi như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng. Lấy hủy diệt làm đại giá trùng kích kết giới. Một cái, hai cái, tự nhiên không có khả năng phá vỡ kết giới. Nhưng là theo lấy ám huyết con rơi liên tục không ngừng trùng kích. Kết giới kia thế mà hiện ra rồi từng vết nứt. Ám huyết con rơi dù sao đều là cấp 7 thần tôn thậm chí cấp 8 thần tôn tồn tại. Nhiều như vậy con rơi tương đương với vô số chỉ cao giai thần tôn tự bảo. Loại kia lực lượng cho dù là nơi này kết giới cũng đều khó có thể chịu đựng. Đương nhiên, đó cũng không phải nói cấp 7 thần tôn số lượng nhiều rồi liền có thể đối phó chủ thần cấp tồn tại. Mà là nơi này kết giới là vật chết. Duy trì kết giới tồn tại năng lượng cứ như vậy chút. Kinh lịch rồi vô tận tuế nguyệt trôi qua. Có khả năng lưu xuống tới lực lượng đã 10 không còn 1. Hỏng bét rồi. Nhìn thấy kia hư không bên trong trải rộng như mạng nhện đồng dạng vết rạn. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Lòng bàn chân sinh mát. Đi đến hỏa diễm sơn đỉnh người đều trải qua ám huyết con rơi cùng kia đọa thiên sứ vương tập kích. Bọn họ biết rõ ám huyết con rơi kinh khủng. Vô số chỉ ám huyết con rơi vây khốn đi lên. Cho dù là cấp 8 thần tôn cũng phải bị gạm đến không còn sót cả xương. Về phần kia đọa thiên sứ vương liền càng khủng bố hơn rồi. Lấy đọa thiên sứ vương loại kia chạm đến cấp 9 thần tôn cấp bậc chiến lực. Bọn họ những này người đi lên. Căn bản cũng không phải là đối thủ. Cho dù là Phượng Hoàng nhất tộc cùng thần tộc tu sĩ liên thủ lại, cũng không nhất định có thể có ưu thế gì a. Bọn chúng mục tiêu là thần hoàng bản nguyên. Bọn chúng muốn tới ngăn cản chúng ta. Tần Phong phát giác được rồi đọa thiên sứ vương âm lãnh nhìn chăm chú. Tần Phong nhịn không được giật mình một cái. Hắn có một loại cảm giác. Kia đọa thiên sứ vương mục tiêu không phải là người khác. Chính là Hoàng Yêu Yêu hai người bọn họ. Đọa thiên sứ vương mục đích. Vậy tựa hồ chính là muốn ngăn cản Hoàng Yêu Yêu cùng hắn đạt được cái này truyền thừa. Hoàng Yêu Yêu. Người ta tạm thời trước ngưng chiến như thế nào? Chúng ta trước đêm này thần hoàng truyền thừa cho lấy ra. Trước đêm kia đọa thiên sứ vương cùng ám huyết con rơi cho đánh giết. Lại đến thảo luận phân chia như thế nào vấn đề. Ngươi xem coi thế nào. Tần Phong một bên cùng Hoàng Yêu Yêu rằng co. Một bên cùng Hoàng Yêu Yêu đàm phán nói. Hắn cảm thấy việc này nhất định dính đến rồi bí ẩn gì. Cái này thần hoàng truyền thừa khả năng chính là địa ngục tộc sinh linh e ngại chi vật. Vì rồi bảo hộ an toàn, hắn cảm thấy nhất lý trí quyết định chính là trước giải quyết hết kia chút đến từ địa ngục giới yêu. Vật, lại đến cùng xích kim thần giới tu sĩ phân phối bảo tàng. Nhưng mà, Tần Phong đề nghị này nghênh đón lại là Hoàng Yêu Yêu cười nhạo. Ngươi làm ta Hoàng Yêu Yêu là đồ đần hay sao? Ngươi mà hảo tâm như vậy, nếu để cho ngươi đạt được bảo vật này, chúng ta thần hoàng nhất tộc lại khó có xoay người địa phương. Tin tưởng ta, chúng ta trước đối phó những yêu vật này, bằng không mà nói chúng ta đều sẽ chết. Tần Phong sắc mặt khó coi, bất quá hắn cũng không có như vậy bỏ qua mà là tiếp tục cùng Hoàng Yêu Yêu đàm. Hắn muốn lấy đại cục làm trọng, nếu là bọn họ những này người ở thời điểm này nội đấu, cuối cùng tổn thất đều là Xích Kim thần giới. Dù sao nơi này chính là có nước cờ 10 vị cao giai thần tôn cùng với mấy vị cổ huyết cấp thiên tài. A, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN